Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, trang 472. Phanh, Luix khó lòng phòng bị, thân thể bị đá bay, nặng nề mà rơi trên mặt đất, quay cuồng mấy vòng, xôn xao, hiện trường người xem phát ra tiếng kinh hô, Luix đầu óc choáng váng. Mà bò dậy, che lại đau đớn ngực, tức giận tận trời chất vấn. Ngươi, ngươi dám đá bổn thiếu gia? Thư Lê dáng người yêu nhã mà đứng ở sân thi đấu trung tâm, nhếch miệng cười nói, thi đấu nhưng không quy định ma pháp sư không thể cận chiến. Luix chố mắt, Thư Lê thân ảnh chợt lóe, bỗng dưng xuất hiện ở hắn sau lưng, hảo tâm mà nhắc nhở, quá trình chiến đấu chung, phát ngốc chính là sẽ chí mạng nga. Nói xong, hắn nhấc chân đá trung lộ Duy Hy Mông, Mai Khai nhị độ. Luix thân thể trước phác, ngã cái chó ăn cứt, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, chương 215 đối thủ cao cấp phòng ngự cháu, xôn xao. Thính phòng lại lần nữa phát ra tiếng kinh hô, ha ha ha. Đây là cái gì đấu pháp? Thi đấu xác thật không có quy định ma pháp sư không thể cận chiến, cái này kêu Spirion ma pháp. Học đồ động tác hảo nhanh nhẹn nha. Cũng không phải là, ta đôi mắt mới chớp một chút, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Luix sau lưng, thân thủ như vậy linh hoạt ma pháp sư nhưng không nhiều lắm thấy, ma pháp sư không nên dùng ma pháp nhất quyết cao thấp sao? Xác thật, nếu vẫn luôn đến gần chiến hình thức, kia trận thi đấu này không có gì xem đầu, thi đấu mới vừa bắt đầu. Cũng đừng quá sớm kết luận, Luix chỉ có kéo ra khoảng cách, đề cao phòng ngự, mới có cơ hội phản kích, lấy Spirion tốc độ, sẽ cho Luix đọc chú ngữ thời gian sao? Mọi người đều biết, ma pháp học đồ thực lực hữu hạn, cần thiết niệm ra hoàn chỉnh chú ngữ, mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng mà, hoàn chỉnh chú ngữ dài dòng, thường xuyên không niệm xong liền bị đánh gãy. Đây cũng là vì cái gì mọi người cảm thấy ma pháp học đồ thi đấu không thú vị. Xem hai cái tay mơ cách một khoảng cách đứng tấn phóng ra ma pháp, nhàm chán lại khô khan. Bất quá, Spirion thái độ khác thường, cận chiến công kích, thay đổi cố hữu chiến đấu hình thức, thập phần mới mẻ độc đáo, khiến cho người xem hứng thú. Zephyr đối Elliot nói, tiểu gia hỏa này phong cách chiến đấu cùng ngươi thực tương tự a. Khai cục liền xuất kỳ bất ý, đánh đến đối thủ trở tay không kịp. Tẫn hiện, đáng khinh, chi phong. Elliot phảng phất không có nghe được Zephyr trong lời nói trêu ghẹo ý vị, kiêu ngạo mà nói, đương nhiên, ta giáo có thể kém sao? Quả nhiên, Zephyr không hề ngoài ý muốn. Bên kia, Morizzi cười nói, ta thích hắn phong cách chiến đấu, Sidler không đáng chí không, phàm là ở đại lục các nơi mạo hiểm. Quá ma pháp sư đều rõ ràng, ma thú cùng ác nhân cũng sẽ không cho ngươi chuẩn bị cơ hội. Nếu không luyện liền nhanh nhẹn thân thủ cùng tuyệt hào chạy trốn công phu, chỉ có thể mặc người sâu xé. Spirion phương thức chiến đấu là dã ngoại cầu sinh cơ bản yêu cầu. Hoa, đá đến hào, ngồi hàng phía trước DCO, Enzo, Batno, Amanda hưng phấn mà hoan hô. Thấy Luix chật vật mà té ngã trên đất, phát ra vang dội tiếng cười nhạo, Cindy cảm thán, thế nhưng còn có thể như vậy. Học được, học được. Nasa nhấp miệng cười, Kumandi cùng Ace không nói gì, an tĩnh mà quan khán. Hector trợn mắt há hốc mồm, có thể tưởng tượng Luix sẽ là như thế nào, thẹn quá thành giận. Trên sân thi đấu, Thư Lê đá xong một chân, không có thừa thắng xông lên. Thiện Lương chờ đợi mắt sưng mũi tím Luix từ trên mặt đất bò dậy, hắc. Tiếp tục, hắn dưới chân sinh phong, thả người nhảy lên, mắt thấy lại muốn gạt ngã thật vất vả đứng dậy Luix. Đột nhiên, một đạo kim quang sáng lên, hắn chân đá tới rồi một cái kiên cố vật thể, công kích bị chặn lại, chỉ thấy Luix quanh thân xuất hiện một cái nửa trong suốt kim sắc màn hào quang, lưu chuyển cao giai ma pháp phù văn. Thư Lê Chân đúng là đá trúng cái này màn hào quang. Vô pháp lại tiến một tấc, hắn lợi mắt đảo qua. Nhìn đến rơi xuống Luix bên chân ma pháp quyển trục, lại là như vậy mau liền sử dụng. Thật là một chút năng lực đều không có, Thư Lê ở không trung quay cuồng. Vững vàng rơi xuống đất, ngay sau đó uyển chuyển nhẹ nhàng mà sau này nhảy lên mấy thước. Kéo ra cùng Luix khoảng cách, Luix thở phì phò, dùng mơ u bàn tay khẽ chạm trên má chảy ra. Đau đến hắn, tê, một tiếng, nộ khí đằng đằng mà trừng mắt Thư Lê, đáng chết ra hỏa. Thế nhưng hai lần làm hắn trước mặt mọi người xấu mặt, sự bất quá tam. Luix nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ngươi cho rằng chỉ dựa vào quyền cước là có thể đánh thắng ta. Nằm mơ, phòng ngự ma pháp trận. Thư Lê xem kỹ hắn quanh thân kim quang cháo, từ lưu chuyển phù văn thượng phán đoán, đây là một cái có thể đỉnh được cao cấp ma pháp sư phòng ngự trận. Freeton quả nhiên sủng nịch tiểu bối, thế nhưng liền cao cấp ma pháp quyển trục đều lấy ra tới, tấm tắc. Nếu chính mình thật là một cái bình thường trung cấp ma pháp học đồ, một trận chiến này nhất định thua, tính ngươi thật tinh mắt. Luix giơ lên hoa lệ ma pháp trượng nhắm ngay Thư Lê, biểu tình dữ tợn mà quát khẽ, thực mau, ta muốn cho ngươi quỳ xuống đất xin tha, vĩ đại hỏa thần Alpha Ma Chippers. Ta là Luix Sonovo, là ngài trung thực tín đồ. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến hủy diệt hết thảy hỏa cầu đi. Có phòng ngự ma pháp trận bảo hộ, đối thủ vô pháp công kích hắn, mà ở ma pháp trận nội chính mình lại có thể hướng đối thủ khởi xướng tiến công. Chú ngữ rơi xuống, ma pháp trượng đỉnh nhật quang thạch ngưng tụ ra màu đỏ ngọn lửa, hắn hung tợn mà vung lên. Hỏa cầu liền liên tục không ngừng mà bay ra, nhằm phía Thư Lê. Luix định liệu trước, cữu ra ra cho hắn ma pháp phòng cụ, không chỉ có thể chống đỡ ma pháp công kích, còn có thể thêm vào ma pháp uy lực, làm hắn hỏa cầu thuật tăng lên tới cấp thấp ma pháp sư trình độ, cái này kêu Spirion tiện dân chờ. Chịu chết đi, mắt thấy hỏa cầu một người tiếp một người mà hướng chính mình bay tới. Thư Lê không chút hoang mang, mại động nện bước, xảo diệu mà tránh né, sau lưng giống trang cánh, uyển chuyển nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng, tránh trái tránh phải, thậm chí thả người quay cuồng, dễ như trở bàn tay mà tránh khỏi một đợt công kích. Cái gì? Luix kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, chính mình công kích thế nhưng thất bại. Sao có thể? Đổi thành người khác, sớm nên bị hắn hỏa cầu đốt thành trọng thương, đáng giận. Thư Lê cúi đầu xem mặt đất bị hỏa cầu bỏng cháy dấu vết, lắc lắc đầu, Freeton vì làm Luix thắng, thật là hạ đủ vốn gốc, đáng tiếc. Hắn gặp được đối thủ là chính mình, vô luận hắn có bao nhiêu bảo bối, đều thay đổi không được thi đấu kết quả. Hết chương.